Chương 1936, ta không phải coi thường nữ tính, ta là coi thường người yếu. Báo cáo Hà Lộ thấy Lưu Húc động tác, trong lòng một hồi không cam lòng. Nói ngươi dựa vào cái gì đốt vinh dự của chúng ta, cái này là mọi người chúng ta dùng huyết cùng hãn đổi lấy. Hắc Lưu Húc nở nụ cười, tiếp lấy nghiêm mặt, ta cực kỳ không phải yêu mê nở bo nở người đứng ở chỗ này, bởi vì các ngươi đều là một đám người yếu, mà các ngươi những thứ này hay là vinh dự, ở các ngươi bộ đội của mình có lẽ có dùng, thế nhưng ở chúng ta Lôi Điện, các ngươi chính là số 0, không có gì cả, các ngươi liền là một đám thái điểu. Báo cáo nói Lưu Húc theo tiếng nhìn một cái, là Diệp Thốn Tâm. Ngươi coi thường nữ tính Tiểu Lạt Tiêu, Diệp Thốn Tâm phẫn nộ nói rằng. Ta có sao báo cáo thiếu tá đồng chí, ngươi có ta không phải coi thường nữ tính, ta là coi thường người yếu. Lưu Húc nhìn trước mắt các nữ binh bất phục nhãn thần, bĩu môi, lắc đầu nói rằng. Báo cáo, ta không phải Diệp Thốn Tâm nghe vậy càng tức giận hơn, vẻ mặt không cam lòng hướng phía Lưu Húc quát. Ngươi là, ngươi chính là người yếu, ta nhớ được xả kẻ sắp dở câu có nói như thế nào tới, nữ nhân à, ngươi trời sinh chính là người yếu. Lưu Húc có vẻ càng phát ra không nhịn được, đây là bộ đội đặc chủng, là tràn ngập sát lục cùng dũng khí dũng sĩ doanh, chỗ này căn bản cũng không thuộc cho các ngươi xâm phạm ta cuối cùng điểm mấu chốt, các ngươi đang vũ nhục chúng ta thân là chiến sĩ kiêu ngạo, sở lấy các ngươi nếu muốn ở cái này chờ đợi y, các ngươi nhất định phải chết, rời khỏi a, không phải mất mặt. Báo cáo ta rời khỏi. Báo cáo ta cũng rời khỏi. Lục tục rút lui mười mấy, Lưu Húc xem cùng với chính mình thành quả, hài lòng gật đầu, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đột nhiên, Lưu Húc trên người buộc phát ra một hồi mãnh liệt sát khí, hướng về các nữ binh tịch quyền đi. Ta nói cho các ngươi biết, ta căn bản sẽ không muốn chế cái gì nữ tử đặc chiến đội, cuối cùng, các ngươi tất cả mọi người muốn đi. Ở trong mắt của chúng ta, các ngươi đều là một đám hẳn là bị loại bỏ bình hoa, là một đám nhà ấm bên trong đóa hoa. Chiến tranh là cái gì, là đổ máu, là hy sinh. Đối mặt hóa thân tu la Lưu Húc, các nữ binh nhất thời cảm giác như rớt vào hầm băng, ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Từng cái sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Quá thêm vài phút đồng hồ, những cái này ý chí không phải kiên định nữ binh đã than ngã trên mặt đất, ngay cả những cái này ý chí kiên định các nữ binh cũng là vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Húc. Thế nào đây chính là chiến tranh, các ngươi lúc nào cũng có thể tử vong. Hiện tại có muốn thối lui ra sao, báo cáo ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Lúc này đây, thành quả rõ rệt, Lưu Húc nhìn còn lưu tại chỗ 50, 60 người, hài lòng gật đầu. Tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lưu Húc, là Hỏa Phượng Hoàng tập huấn đội đội phó, các ngươi có thể gọi ta Ma Vương. Ta phía sau vị này chính là tập huấn đội đội trưởng Lôi Chiến, các ngươi có thể gọi hắn Lôi Thần. Phía dưới, để còn lại huấn luyện viên tự giới thiệu mình một chút. Ta là quân sĩ trưởng Lão Hồ Ly. Ta là của các ngươi chính trị viên Đàm Hiểu Lâm, về sau mọi người có khó khăn gì có thể tìm ta. Đàm Hiểu Lâm chào một cái quân lễ, hướng các nữ binh nói rằng: "Bất quá khi các ngươi tìm các ngươi chính trị viên thời điểm, cũng chính là các ngươi rời khỏi thời điểm." Lưu Húc đột nhiên xen mồm, trực tiếp nói cho những tay mơ này, chọc cho Đàm Hiểu Lâm trừng mắt liếc hắn một cái. Ta là Hạ Ly. Ta là Đại Nghiêu. Ta là Tiểu Mật Phong. Ta là Diêm Vương. Ta là Nguyên Bảo. Giới thiệu xong xuôi phía sau, Lưu Húc hướng về Lão Hồ Ly gật đầu, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi. Lão Hồ Ly, làm cho các nàng kiến thức một chút cái gì là địa ngục nhân gian, làm cho các nàng hối hận tới nơi này cho chúng ta thêm phiền. Lưu Húc nói xong, hướng về trong sở chỉ huy đi tới. Là vâng, đúng, toàn thể đều có chống đẩy hít đất một giờ, bắt đầu Lôi Chiến đi tới sở chỉ huy, thấy Lưu Húc đang ngồi ở trên bàn uống cây cà phê, đi lên trước trêu ghẹo nói: "Ma Vương, mỗi lần đều là ngươi một bộ này hữu hiệu nhất, lúc này càng là trực tiếp đào thải phân nửa người. Ngươi nói vì sao chúng ta liền học không được đâu?" Lưu Húc đưa cho Lôi Chiến một ly cà phê, nói ra: "Nhất khảo nghiệm là tối trọng yếu, ngay cả có mãnh liệt sát khí, có thể kinh sợ đám tay mơ này nhóm tâm thần. Nhưng là các ngươi không phải tông sư võ học, không thể làm được tùy ý tự nhiên điều tiết khống chế khí thế của mình, cho nên không thể đem chính mình sát khí trong nháy mắt buộc phát ra đi kinh sợ địch nhân, sở lấy các ngươi mới có thể dùng phương pháp giống nhau, lại làm không được ta hiệu. Quả như vậy, cho nên nói, còn là theo chân ta huấn luyện cách đấu à, chờ các ngươi cũng trở thành tông sư, liền có thể làm được." Lôi Chiến nghe vậy, sợ run cả người, tâm lý thầm nghĩ: "Phi, lão tử mịch có không mắc lừa đâu, làm đội quân mũi nhọn." Lôi Chiến cũng là một bất phục nhân chủ, cho nên đối với tuổi quá trẻ Lưu Húc, hắn ban đầu có thể là đồng dạng xem thường, thế nhưng ở thể nghiệm qua Lưu Húc phương thức huấn luyện phía sau, Lôi Chiến đã hoàn toàn đã không có trước đây cái loại này buồn cười ý tưởng, đó mới gọi địa ngục nhân gian đâu. Lôi Chiến nhìn Lưu Húc liếc mắt, không có lên tiếng, tâm lý cũng không phẫn. "Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ta không biết, muốn trở thành tông sư, không phải chỉ dựa vào huấn luyện là có thể được, còn có một loại tâm linh thể ngộ, bằng không tông sư không phải đầy phố." Sau buổi cơm trưa, bắt đầu rồi buổi chiều huấn luyện. Chúng các nữ binh nhanh chóng tập hợp, chỉnh tề đứng, bất quá mỗi cá nhân trên người đều đủ loại treo đem 95 thư cờ súng tự động, con cái kia 10 kg vật nặng, chỉnh tề đứng thành 4 đứng hàng. Ở chính thức huấn luyện các ngươi phía trước, ta muốn giáo hội các ngươi chính xác mang dùng súng tư thế, ta không muốn nhìn thấy các ngươi đủ loại cầm thương bộ dạng, hiện tại dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Đầu tiên, khẩu súng thương mang đeo trên cổ, tay trái ngón tay, đặt ở cò súng hộ tống quay vo nở dê bên ngoài, tay phải tự nhiên rủ xuống, nhớ kỹ, tay trái ngón tay, tuyệt đối không cho phép đặt ở trên cò súng, bằng không, 3 lần bàn tay vàng, lập tức khai trừ. Hiện tại, vùng núi cực hạn Kỳ Nò, xuất phát lao hồ ly trước cho các nữ binh làm mẫu một cái dưới mang dùng súng tư thế, sau đó dưới ra lệnh. Lúc này, Đàm Hiểu Lâm hạng nặng võ trang chạy đến sân huấn luyện, la lớn, báo cáo đội viên Đàm Hiểu Lâm thỉnh cầu đứng vào hàng ngũ chính trị viên, cái này không phải đùa giỡn. Lao hồ ly vội vã đi lên trước ngăn cả nói. Báo cáo đội viên Đàm Hiểu Lâm thỉnh cầu đứng vào hàng ngũ. Lao hồ ly nhìn thoáng qua Lôi Chiến cùng Lưu Húc, chứng kiến bọn họ sau khi gật đầu, hô to một tiếng, đứng vào hàng ngũ hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, cực hạn vũ trang Kỳ Nò, xuất phát.